Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đám người gia tộc Kuroki như bị nện một đòn sấm sét. Không dám tin nhìn Lạc Di, cực kỳ kinh ngạc, thế mà cô lại đoán được. Đúng là thông minh, người nước Mỹ đều cảm thấy rất bất ngờ. Này mới là sự thật sao? Hóa ra là hai bên đấu trí. Lạc Di khẽ thở dài một hơi, vô cùng hổ thẹn nói. Giáo sư Francis, em muốn xin lỗi thầy. Thầy bị em liên lụy rồi. Mục tiêu cuối cùng của gia tộc Kuroki bọn họ chính là em. Bọn họ lợi dụng thầy hẹn em ra. Quanh co một vòng đều chỉ vì muốn giảm bớt sự cảnh giác của em. Dĩ nhiên, nếu không phải có thầy, cô ta cũng không có cơ hội đến gần em. Cuối cùng màn sương che phủ câu đố trong đầu giáo sư cũng được vén lên. Ông ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngay từ đầu, ông ta đã bị gài bẫy. Người ta cố ý lợi dụng ông ta. Bởi thế nên mới nói. Không dưng tự nhiên lại bảo ông ta hẹn Lạc Di ra. Chuyện này vốn đã có chút là lạ rồi. Vừa nghĩ đến đấy, ông ta hận điên lên. Nỗi hận này không nhắm vào Lạc Di, mà là nhắm vào gia tộc Kuroki, nhắm vào Hitoko Kuroki, gì mà đầu tư, gì mà tỏ vẻ yếu kém lấy lòng, đều là thủ đoạn cả. Ông ta mặc kệ bọn họ đấu đá nhau thế nào, nhưng dám tính kế lên đầu ông ta, hại ông ta mất sạch danh tiếng, thì chớ trách ông ta không nể mặt. Sắc mặt của ông ta ngày càng khó nhìn. Hitoko Kuroki không khỏi cuống lên. Cô nói bậy, không phải thế, kế hoạch hoàn mỹ xảy ra rủi ro, dẫn đến sự nghi ngờ và oán hận của thầy. Không thể để chuyện này xảy ra được. Giáo sư nhìn chằm chằm vào Lạc Di. Chuyện bỏ thuốc là sao? Lạc Di nhíu mày, mang vẻ tức giận mơ hồ. Cô ta muốn hủy danh tiếng của em, để em không thể nào tiếp tục đi học nữa. Chia rẽ em và Blake, khiến em không còn nơi nào để đi. Lúc đó gia tộc Kuroki sẽ có thể mượn cơ hội bắt em đi. Bất kể lừa gạt hay bắt cóc, dù sao cũng để làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Cô chỉ giáo sư, mà thầy, là một phần trong toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Hủy diệt thầy cũng có lợi cho đất nước của bọn họ. Không phải sao à, đây gọi là một mũi tên hạ hai chim. Nghe cô nói vậy, giáo sư lập tức tức đến ngồi dậy, sắc mặt của đám người nước Mỹ cũng cực kỳ khó coi. Ông Kuroki thầm than một tiếng không ổn rồi, con nhỏ này chỉ mới nói mấy câu ngắn ngủi đã thành công châm ngòi dẫn một lượng kẻ thù lớn đến cho ông ta. Nói nhăng nói cuội, chỉ cần là người có trí thông minh thì sẽ không tin câu chuyện hoang đường của cô. Lạc Di không nhịn được cắt ngang nói, còn muốn đánh cược không? Rất có thể đây sẽ là cơ hội duy nhất các người có thể thu tôi vào tay. Không đánh cược, vậy các người sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Đã soạn sửa lâu như vậy rồi, không thấy tiếc sao? Cô vừa dứt lời, bầu không khí liền thay đổi, cảm giác căng thẳng lưu động trong không khí lập tức tăng lên. Ánh mắt của ông Hitomi lấp lánh. Trong đấu tranh kịch liệt, Lạc Di cười lạnh một tiếng. Không đánh được thì bỏ đi. Ông Hitomi nghiến răng nghiến lợi. Cược, nhưng điều kiện của cô không ổn. Mọi người bên phía giáo sư mặt đều biến sắc. Ông ta là đang thừa nhận trá hình. Ông ta đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này ở hậu trường. Được đó, dám động thổ làm nhà xúc phạm sao thái tuế. Thật sự cho rằng không thể làm gì được bọn họ sao? Đôi khi, tiền không phải là tất cả. Tôi đã chặn đường kiếm tiền của các ông. Việc làm ăn của điện tử Tam Lâm các công đã bị suy giảm rất nhiều vì sự ra đời của hoành không của tôi. Đúng chứ, một số thứ Lạc Di phát minh ra đều là những thứ mà điện tử Tam Lâm mong muốn. Đặc biệt là những chiếc máy nuôi thú cưng điện tử đang bán chạy như điên trên khắp thế giới, khiến họ vô cùng ghen tị đố kỵ. Bọn họ đã sớm có kế hoạch săn trộm người, cũng đã từng thăm dò vòng vo. Đáng tiếc, Nhạc Y lại không để ý tới tin tức biệt tâm biệt tích. Điều này khiến cho gia tộc Hitomi vốn quen điên cuồng ngang ngược không thể chịu đựng được. Cách Trương